Đô thị tu chân y thánh. 46 năm, chương 465, Hắc Ma Điện. Trăm quỳ, góc truyện audio.com. Đông, làm hai người thế tiến công đụng vào nhau sát na. Nhất thời liền có mắt thường khó có thể bắt khí lãng xốc ra. Là tốt rồi, tự bỗng nhấc lên bảo phong. Mọi người trước ngực đều cảm giác không gì sánh được bực mình. Mắt phát đau. Không cách nào đối diện khu vực. Lại ngay sau đó, bọn họ đó là cảm thấy một cuồng liệt đến khó có thể tin sóng xung kích ở trong chớp nhoáng này tứ tán mang tất cả mà mở. Bang bang, chiến trường bên trong khu vực, ít nói chu vi phương viên 20m cự ly nội. Trên mặt đất không ngừng có cái khe kinh người lan tràn đi ra. Ngay cả cái này hổ báo đường đại bản doanh dùng đặc thù tài liệu xếp thành thổ địa mặt đất. Cư nhiên đều vẫn không có biện pháp thừa thụ loại này đụng nhau mà sinh ra năng lượng trùng kích. Thậm chí, ngay cả càng xa xa kiến trúc đều càng thêm lay động kịch liệt lên. Văng tung tóe ra từng đảo vết rạn, mà này vỡ ra rớt xuống hòn đá. Càng vừa tiếp xúc với sóng xung kích đã bị chấn thành khối vụn. Tê, nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều bị cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt đều là rung động sợ hãi vẻ, bởi vì loại đáng sợ này đụng nhau cùng sóng xung kích. Quả thực làm bọn hắn nhìn mục trừng khẩu ngốc a, giống. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, mà ở sóng xung kích, đụng nhau lúc này trung tâm. Có hai cổ vô cùng mãnh liệt lực lượng đang điên cuồng quấn cùng một chỗ chém giết theo. Mà ở lành lạnh đen thùi ma quang cùng ngân tuyến rằng co gian. Khiến mọi người tại đây đều không tưởng được chính là. Trận này đụng nhau từ trước mắt đến xem đúng là người sau yếu lược vi chiếm một ít thượng phong. Hiển nhiên đây là bởi vì Trần Phi sớm ở sư phụ hắn trên người lưu lại chuẩn bị ở sau. Bắt đầu có hiệu quả. Tỏa vong kinh chân khí từ trước đến nay đều là những này tà ma ngoại đạo thiên địch, có khắc chế tác dụng. Vì vậy coi như La Tôn lúc này sở thực chiến ma công lợi hại hơn nữa. Lại quỷ dị, lại kinh người. Nhưng khi hắn đang đối mặt loại này tỏa vong kinh linh khí cộng thêm một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong chân khí tổ hợp lúc, cũng còn là có vẻ kém xa. Loại này thất lợi cũng để cho La Tôn phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy kỳ điên cuồng hét lên một tiếng. Nhìn đã từ từ chiếm thượng phong chỉ bạc tuyến. Sắc mặt bất ngờ đã trở nên hắng giọng. Hắn nhãn thần lành lạnh. Dừ tợn nhìn Minh Đạo Xuyên. Khô lục xoát. Già nua thân thể điên cuồng run run. Chợt quát lên. Cho ta. Bảo. Ủng ủng. Ủ ủ. Ủ ủ long. Mà ở kèm theo hắn một tiếng này điên cuồng hét lên xuất khẩu sau. Chỉ thấy nguyên bản rằng co ở giữa không trung ma khí vòng xoáy. Cư nhiên mạnh một cổ co rụt lại. Sau đó cơ hồ là ở trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Một cực kỳ làm người ta sợ hãi bạo tạc lực kèm theo cuồng liệt ma khí. Mang tất cả mà mở. Khiến ở đây tất cả mọi người nhịn không được thoáng cái không khống chế được. Chợt đổi sắc mặt, lão gia hỏa này điên rồi. Coi như là Trần Phi lúc này cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Có chút khó coi dù gì nói. Bởi vì, này loại lão già kia loại thủ đoạn này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Siêu, quảng cáo, thử, có thể nhưng vào lúc này, mọi người tại đây đều rơi vào cực lớn, khiếp sợ. Không nghĩ tới đường đường hổ báo đường chủ lại đều bị dồn đến loại này hoàn cảnh. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà Ma Tửu ở vào thời điểm này còn ở vào trong chiến trường ương Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Nhưng ở đôi tròng mắt kia trong chợt xẹt qua tinh mang. Theo kỳ cổ phần sau vị dũng mãnh tiến ra linh khí càng tăng lên. Trong cơ thể thả ra chân khí cũng càng đáng sợ hơn. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ cổ tay. Ngón tay run lên. Sau đó mãnh liệt một huyền. Một cao tốc cắt kim loại không khí chính là thanh âm liền cấp tốc vang vọng ở trong không khí. La Tôn, cũng quá coi thường ta. Chấm, giết, mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng gầm lên. Theo một chữ dưới, sát ý mãnh liệt quanh quẩn đi ra. Phốc suy, ù long. Nhất thời chỉ thấy như tử thần đoạt mệnh khóa vậy ngân sắc sợi tơ. Ở trong không khí phóng xuất ra làm người ta sợ hàn mang. Nhất thời cắt giữa không trung. Đem tập kích tới ma khí bạo tạc trùng kích. Cắt kim loại thành hai nửa. Không chỉ có như vậy. Ngay cả đã bị đánh tan sau ma khí cũng vẫn không thể nào chạy thoát. Ngay sau đó bị một cái không hiểu thần kỳ lực lượng. Tiêu diệt trang phục. Từ từ tiêu tán. Làm sao có thể. La Tôn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, gầm hét lên, hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có thể nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến, mình cũng đã làm được loại trình độ này. Thi triển ra cường đại nhất, tối áp đáy hòm hắc ma máu công, thậm chí còn như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nhưng bây giờ, hắn La Tôn lại còn là thua, bị đối phương thu hoạch tính áp đảo thượng phong. Điều này làm cho từng làm cả võ lâm đều văn phong chết. Bản thân cũng là hung danh hiển hách, thậm chí còn bị vô số người quan lên. Phát rồ, loại này thù vinh hắn. Đường đường La Tôn, tại sao có thể tiếp thu? Chết đi, mà đang ở La Tôn tuyệt vọng giống gian. Minh đạo xuyên minh bá lại lần nữa vẻ mặt lạnh lùng xuất thủ. Chợt mọi người trong tầm nhìn tựu lại đang mơ hồ xuất hiện một đạo dấu diếm. Cắt giữa không trung, cắt kim loại không khí. Sau cùng hóa thành một đạo lấy mạng tuyến. Xuất hiện ở vẻ mặt kinh biến cùng sợ hãi La Tôn trước mặt. Khiến da đầu tê dại. Sắc mặt tái nhợt tịch quyển thân thể của hắn. Mà ở người sau trong mắt. Lúc này cũng rốt cục có như vậy một chút sợ hãi bừng lên. Bởi vì từ hàn mang kia trong, hắn cảm thấy minh đạo xuyên sát khí. Ta chịu thua, thế mà, hắn không muốn chết. Vì vậy, theo sát mà, hắn kinh hãi thét chói tai. Thanh âm già nua cũng trong nháy mắt trở nên chói tai rất nhiều. Thế nhưng, đối mặt hắn tuyệt vọng gào thét. Minh đạo xuyên nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng không nhúc nhích hình dạng. Rất rõ ràng hắn đều từng tuổi này. Làm sao có thể còn phạm cái loại này lòng dạ đàn bà sai lầm. Hơn nữa đương sơ đối phương muốn giết hắn thời gian. Có thể không nói gì lưu tình. Đồng thời nếu bỏ qua ngày hôm nay cơ hội như thế. Sợ rằng lần sau sẽ rất khó có nữa cơ hội tốt như vậy. Cái này La Tôn cũng không phải cái gì vô dụng hạng người. Thử. Vì vậy, hắn không có bất kỳ nhân từ nương tay. Tâm niệm vừa động, cổ tay các đốt ngón tay theo sát mà liền hung hăng vung. Nhượng tràn đầy khí tức tử vong ngân sắc sợi tơ hung hăng tua nhỏ ở La Tôn trên người. Nhất thời mọi người tại đây trong tầm nhìn liền nhìn thấy một đại quán máu. Bão táp, không, phốc suy. Mà khi tràn đầy khí tức tử vong sợi tơ hung hăng tua nhỏ ở La Tôn trên thân thể trong nháy mắt. Mọi người liền nhất thời nghe được một đạo lăng liệt kêu thảm thiết. Cùng với tiên huyết tuôn ra thanh âm. Lại sau đó, La Tôn ở cuối cùng chỉ mảnh treo chuông gian bố trí ở trên người ma khí phòng ngự cũng đều bị phá hủy. Khổng lồ trùng kích cũng khiến thân thể hắn dường như diều đứt dây vậy chật vật cũng bắn ra. Mà là tiên huyết rơi mặt đất gian. Thân thể hắn càng thực trên mặt đất trà sát ra một đạo hơn 10 mét thật dài vết tích. Cuối cùng đụng phải chu giã 3 tầng tiểu lâu sự giãn ra trên vách tường. Ven đường toàn bộ đều là vết máu. Hơn nữa, tại nơi La Tôn nguyên bản đứng ở bên trong khu vực. Cư nhiên, mặt đất lại để lại một gầy mất cánh tay. Nhất thời ở đây tất cả mọi người không khỏi con ngươi rụt một cái. La Tôn hắn, cư nhiên thực sự thất bại. Phanh, ù long, Nhìn nữa tiểu lâu kia sự giãn ra trên vách tường đều bị đụng ra một từng đạo vết rách. Lung lay sắp đổ dáng dấp, phảng phất gần đổ nát, mà La Tôn thân thể. Lúc này Tắc Chính Tiên huyết nhễ nhại tê liệt ngã xuống ở cự trụ dưới. Cả người huyết nhục đều phảng phất bị đáng sợ kia ngân mang toàn bộ cắt vậy. Huyết nhục không rõ, sâu thấy tới xương, còn có lẻ loi tán tán hòn đá đặt ở trên người hắn. Đem vùi lấp, nhượng hắn vốn là đã rất xốc xếch khí tức, thậm chí trở nên càng nhứ loạn, yếu ớt, đây là trọng thương tiếp cận tử vong trạng thái. Ầm ầm vậy thanh âm, từ từ ở chiến trường nội ngừng nghỉ. Thế mà mọi người cũng vẫn duy trì cái loại này tĩnh mịch, loại trạng thái này dưới. Từng đảo ánh mắt hiện lên khó có thể tiếp thu thậm chí sợ hãi màu sắc. Nhất là này hổ báo đường thành viên, sắc mặt đều trắng bệch, nhìn như thi thể vậy cả người là máu thương lão thân ảnh. Bọn họ ai cũng không nghĩ ra, ở trong lòng bọn họ từng là vô địch đường chủ đại nhân. La Tôn đại nhân, dĩ nhiên thua, nhưng lại bị đánh thành loại này thê thảm dáng dấp. Hoàn toàn là vô cùng thê thảm. Phải biết rằng, La Tôn đại nhân thế nhưng vĩ đại tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thậm chí cũng đã gần muốn vô hạn tiếp cận tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Vì vậy, điều này sao có thể a? Không, không, cái này, không, mà duy nhất còn sống hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả. Chu Dã lúc này tức thì bị hù được mặt mũi trắng bệch. Hai chân vô lực, ánh mắt run, bởi vì, nếu là liên La Tôn đại nhân đều chết hết, chỉ bằng hắn một cái tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể chạy thoát. Mà nhưng vào lúc này, Minh Đạo Xuyên đã lần thứ hai hướng vậy cũng ở phế tích trong La Tôn đi đến. Trong miệng lãnh đạm dù gì nói, tất cả, đều kết thúc, quảng cáo, kết thúc, không, xin lỗi. Ngươi không thể giết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, ngay Minh Đạo Xuyên chuẩn bị dành cho La Tôn cái này trừng phạt đúng tội tên cuối cùng một kích chí mạng lúc. Một đạo tràn đầy âm lãnh cùng thất vọng kiệt kiệt lãnh đạm thanh lại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó cũng cảm giác mọi người cả người run lên. Phảng phất là liên quanh mình không khí đều thấp xuống vậy. Một đạo run run hắc bào lão già quanh quần theo nhàn nhạt hắc khí, chậm rãi trong tầm mắt mọi người nổi từ ta góc tối xuất hiện. Nhất thời, chiến trường nội, vô luận là này hổ báo đường thành viên, hay là Diêm La, Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn đám người, thậm chí ngay cả Trần Phi, Minh Đạo Xuyên, ở trước mắt quang chạm đến hắc bào thân ảnh lúc, cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến lên. Bởi vì bọn họ đều có thể đủ cảm giác được, người này, rất đáng sợ, chỉ có trọng thương tiếp cận tử vong La Tôn. Đang nghe thanh lúc, đã có một ít mơ hồ ý thức rốt cục bắt đầu khởi động ra một ít sắc mặt vui mừng. Khó nhọc nói, khụ khụ, cứu ta, trăm quỷ trưởng lão, nghe thế, Minh Đạo Xuyên đám người sắc mặt càng biến đổi. La Tôn cùng hắn, nhận thức. Ngươi là ai? Chặt tiếp theo liền thấy Minh Đạo Xuyên vô cùng kiêng kỵ nhìn đối phương. Nói, ta là ai? Nghe vậy La Tôn trong miệng, trăm quỷ trưởng lão, dừng một chút, cặp kia giấu ở trong hắc bào. Có chút lành lạnh con ngươi chậm rãi quét về phía Minh Đạo Xuyên. Đột nhiên nở nụ cười, kiệt kiệt nói, xin lỗi, còn không có trước giới thiệu tự ta. Ta gọi là trăm quỷ, đến từ Hắc Ma Điện, mà chỉ là vừa nghe đến ba chữ kia. Hắc Ma Điện, Minh Đạo Xuyên sắc mặt chợt thay đổi. Hắn nói cái gì? Hắn đến từ Hắc Ma Điện, trời ạ, vì sao ba đại chí cao điện phủ người sẽ xuất hiện ở đây? Cái này, Vương Đại Sơn, Nguyễn Kinh, Diêm La đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắc bào nhân trong miệng Hắc Ma Điện, không có thể như vậy cái gì thế lực bình thường, tổ chức, mà chính là trong truyền thuyết Tam Đại Võ Học Chí Cao Điện Phủ một trong. Hắc Ma Điện, cùng Lăng Tiêu Cung kỳ danh. Có thể, nhưng vì cái gì người của bọn họ, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây a? Bọn họ không phải là sớm đã thành ở trong võ lâm mai danh ẩn tích rất lâu sao? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.